High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, xông vào vương cung. Lúc trước bị Tenla cướp đi White Dragon Emperor Lightwing sau. Vali giác tỉnh nhượng thần khí không có hiệu quả biến hóa năng lực. Mà hắn cái này loại năng lực căn nguyên chính là đến từ hắn tổ phụ Rivem. Bao gồm Greyfia ở bên trong. CX thân thích trong không có một thần khí người nắm giữ. Nguyên nhân cuối cùng, ban đầu cũng chính là đối kháng Rivem. Bất kể là phổ thông thần khí vẫn là cường đại thần khí. Cho dù trong truyền thuyết thần diệt cụ tại Rivem trước mặt cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Không đạo lý chút nào có thể nói. Đối mặt cái này lại hoàn toàn khắc chế lấy chính mình đối thủ. Tenla cũng tương đương cảm giác có chút nhức đầu. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có chút nhức đầu mà thôi. Rivem năng lực nhưng là hoàn toàn khắc chế lấy ngươi. Nhưng ngươi tựa hồ cũng không phải rất lo lắng. Tự nhiên cũng sắp Tenla phản ứng để ở trong mắt. Greyfia cau mày một cái. Lo lắng. Ta tại sao muốn lo lắng? Hắn năng lực xác thực khắc chế lấy ta. Nhưng không có nghĩa là ta liền sẽ đưa cho hắn a. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla trên mặt hiện ra cường đại vẻ tự tin. Rivem năng lực đúng là rất lợi hại. Đối với hắn mà nói giống như là khắc tinh một dạng tồn tại. Nhưng là Tenla chính là biết rõ. Rivem cái này loại năng lực cũng tồn tại lấy một cái cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, cho dù là Rivem cũng sẽ nhận được thần khí công kích. Nhớ kỹ nguyên tắc trong Hyodu Issei thật giống như chính là sử dụng long thần biến hóa sau vô hạn. Lực siêu việt cực hạn này từ đó đả đảo liệt chọn duy mẫu. Mặc dù Tenla không thể long thần biến hóa, cũng không có ô phi vô hạn lực. Bất quá cho dù nguyên tắc trong Hyodu Issei long thần biến hóa sau cũng bất quá mới miễn cưỡng. Đạt tới siêu việt giả tầng thứ. Hơn nữa còn là chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi bản chế hàng nhái bản. Như hôm nay rơi nhưng là thứ thiệt siêu việt giả. Liền Hyodu Issei cũng có thể làm được sự tình hắn không có lý do không làm được. Cho nên mặc dù Tenla cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng cũng sẽ không sợ cái tên kia. Nếu như gặp phải nói. Hắn dám đối địch với chính mình vậy thì cùng hắn làm trên một trận. Tình báo này rất có giá trị. Làm không tệ, Greyfia, hiện tại, tiếp nhận ngươi khen thưởng đi. Ta cười một tiếng. Tenla đứng dậy, sau đó đem Greyfia ôm ngang mà lên đi vào phòng ngủ. Ta không cần ngươi khen thưởng. Nơi nào không biết rõ người này lại muốn làm gì. Greyfia kia băng lãnh mỹ lệ dung nhan trên tất cả đều là xấu hổ. Ha ha, ta nữ bộc đại nhân. Cái này có thể cũng không do ngươi. Không nên cũng phải, đem Greyfia đặt ở trên giường. Tenla an ủi săn sóc gò má nàng. Sau đó, xé ra nàng quần áo. Ngày kế, Tenla đại nhân, chúng ta bây giờ phải đi cứu Valerie sao? Đã sớm chờ vội vàng không dứt. Gasper nắm lấy quả đấm mặt đầy kích động nói. Chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ tự xuất phát. Đập Gasper bả vai. Tenla nói, đã không sai biệt lắm nắm giữ Tepes quỷ hút máu bên này tình huống. Tenla đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa lề mề đi xuống. Dĩ nhiên những tên kia không mang theo bọn họ đi gặp Valerie. Vậy bọn họ liền chính mình đi. Chờ xuất phát, Tenla, Gasper cùng với Yubeluna chúng nữ đi ra sứ quán cao ốc. Red Dragon Emperor các hạ. Không biết các ngươi muốn đi nơi nào. Trước vẫn chỉ là Yubeluna các nàng hành động. Không nghĩ tới lần này Tenla cũng xuất hiện. Một đám giám thị lấy sứ quán quỷ hút máu nhất thời ngăn ở Tenla trước người bọn họ. Ta đi nơi nào còn muốn hướng ngươi báo cáo sao? Cười lạnh một tiếng. Sau đó Tenla liền dẫn lấy chúng nữ nghênh ngang mà đi. Thần sắc âm trầm. Một đám quỷ hút máu cuối cùng vẫn không có dũng khí động thủ. Mặc dù bọn họ cũng không sợ hãi chiến đấu và tử vong. Nhưng biết rõ không phải đối thủ còn đi chịu chết vậy thì là 10 phần ngu xuẩn. Đáng chết Red Dragon Emperor. Lập tức đi báo cáo Marius đại nhân. Ngoặc kép, khí thế hung hăng. Tenla, Gaspar cùng Yubeluna chúng nữ tại đường phố đi lên đi lấy. Một đường trên bốn phía quỷ hút máu đều hướng bọn họ quăng tới không hữu nghị ánh mắt. Nhưng là cảm nhận được Tenla bọn họ trên người kia cường đại khí tức. Cuối cùng vẫn không có người nào dám đứng ra ngăn trở. Không cần nhiều lúc, Tenla đoàn người liền tới đến Tepes vương cung bên ngoài. Vương cung trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Một tiếng quát to, mấy trăm tên quỷ hút máu binh lính ngăn trở Tenla mọi người. Ta muốn đi gặp các ngươi Valery bệ hạ. Tenla mở miệng nói, nữ vương bệ hạ há lại các ngươi nói gặp chỉ thấy. Red Dragon Emperor, nơi này cũng không phải là các ngươi minh giới. Còn dám tiến lên đánh chết vô luận. Cười lạnh châm chọc, một tên cầm đầu quỷ hút máu nói. Biết rõ ta là ai còn dám cuồng ngôn. Lá gan không nhỏ sao, như vậy. Các ngươi đều đi chết đi. Đã cho qua đối phương cơ hội. Vậy mà còn dám đối với hắn ngông cuồng. Như vậy Tenla cũng không cần khách khí. Mênh mông linh khí từ Tenla trên người bộc phát ra. Nhất thời giống như phong bạo một dạng hướng động tác trăm tên quỷ hút máu binh lính hướng tập đi. A a a a a. Từng cái kêu thảm thiết lấy hất bay mà lên. Gần nửa quỷ hút máu trực tiếp đụng vào vương cung tường thành trên biến thành thịt nát. Còn lại may mắn sống sót cũng không thương tức tàn. Từng cái nằm ở trên đất kêu thảm thiết kêu gáo. Celan cùng Isabella đi tới trước mặt. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời chính là một chân đá ra. Ầm ầm, hai tiếng kinh thiên nổ vang. Điêu khắc lấy các loại ma vật phù điêu vương cung đại môn ầm ầm vỡ vụn. Khóe miệng tràn máu. Trọng thương ngã xuống đất quỷ hút máu hộ vệ thủ lĩnh nhất thời răng thử sắp nứt. Red Dragon Emperor, các ngươi lại dám xông vào chúng ta Tepes vương cung. Các ngươi chết chắc, các ngươi chết, chấm ngoặc kép, a, kêu thảm một tiếng, quỷ hút máu hộ vệ thủ lĩnh trái tim trực tiếp bị một thanh quang chi thương động xuyên cắn nát. Rainer, ngươi tốt xấu cũng làm cho nhân ra đem lời kể xong a, Tenla không nói nói. Ha ha ha, lần sau đi, mặt đầy khát máu hưng phấn. Rainer nhưng lại là một thương đem bên cạnh một cái còn tại dãy giụa lấy quỷ hút máu cũng động. Xuyên kết, lười lại đi quản cái này hắc ám vặn vẹo nữ nhân điên. Tenla mang theo Gaspar cùng chúng nữ tiến vào vương cung. Tiếp tục tiến lên, không cần nhiều lúc, lại là mấy trăm tên quỷ hút máu thị vệ từ bên trong hướng Tenla bọn họ vọt tới. Yubeluna chúng nữ đang định ra tay. Bất quá đối phương chính là vội vàng mở miệng nói. Dừng tay, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tenla cùng chúng nữ cũng đều dừng lại. Red Dragon Emperor các hạ. Valery bệ hạ nguyện ý triệu kiến các ngươi. Các ngươi theo ta các loại. Chờ, đi vào. Âm thầm thở phào. Cầm đầu quỷ hút máu vội vàng nói. Tenla không khỏi vui. Trước hắn hảo hảo cầu kiến những người này không để ý tới hắn. Hiện tại hắn cố xông vào liền khách khách khí khí với hắn nguyện ý tiếp kiến hắn. Những thứ này quỷ hút máu kỳ thực cũng rất tiện nha. Dẫn chúng ta đi vào đi. Là một người người văn minh. Tenla kỳ thực cũng rất chán ghét những kia máu tanh bạo lực. Đối phương dĩ nhiên thức thời hắn tự nhiên cũng sẽ không làm tiếp những kia thô lỗ sự tình. Phải phải, chấm ngoặc kép, không dám thờ ơ. Một đám quỷ hút máu vội vàng tại phía trước dẫn đường. Tự nhiên cũng nhìn thấy trước cửa vương cung những kia cảnh tượng thê thảm. Bất quá giờ phút này bọn họ chỉ có thể đem căm phẫn cùng oán độc đều chết từ địa ẩn giấu ở tâm lý. Đáng chết Red Dragon Emperor. Nhất định sẽ cho ngươi bỏ ra đại giá. Nhất định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.